Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2062, chương 18. Biểu lộ cảm xúc, hiểu ngầm thật tốt. Trên khán đài Yuikaru, nhìn Lặng Yên phát động thế tiến công của Minato Haruichi cùng Kuramochi, tự đáy lòng cảm khái nói không có gì bất ngờ xảy ra. Ngồi ở bên cạnh hắn, Trần Bình lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Trần Bình hiện tại tôi luyện kỹ thuật hầu như đều là cá nhân cơ sở liên quan với phối hợp cùng chiến thuật. Hắn kỳ thực biết đến không nhiều, cũng không có ai hệ thống đã dạy hắn. Miyuki học trưởng tiểu lớp học, tuy rằng như thường lệ mở ra, nhưng này cái tiểu lớp học hiển nhiên cũng không thích hợp mọi người. Sawamura học trưởng thì sẽ không đi, bởi vì Miyuki học trưởng giảng những thứ đó, có chút Sawamura học trưởng biết cũng đã học đến nỗi dùng, có chút hắn không biết cũng chưa cần thiết phải biết. Nói trắng ra, Sawamura học trưởng đã hình thành chính mình hoàn thiện hệ thống, hắn đi nghe giảng bài cũng sẽ không cho dư trình hắn quá nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó Miyuki học trưởng ở trong đáy lòng mờ tiểu lớp học thời điểm, hầu như Seido cao trung Picture cùng Catcher đều sẽ đi, duy có Sawamura Aizun học trường là tuyệt đối không đi, một cái khác bị trường học trọng điểm bồi dưỡng nhưng không đi lén lút tiểu lớp học người chính là Trần Bình. Hắn không đi lý do càng thêm đơn giản trực tiếp, bởi vì hắn nghe không hiểu cho một cái tiểu học vừa tốt nghiệp lập tức thăng lên sơ trung người. Mà nói trong đại học vi phân và tích phân, hắn coi như muốn cần phải học hỏi nhiều hơn cũng nghe không hiểu. À, mặc dù là một bộ hệ thống đồ vật, nhưng bởi vì độ khó quá lớn, Trần Bình thật không nhất định có thể học được nghe nhiều loại này giống thật mà là giả đồ vật. Không làm được còn có thể, đối với hắn vốn có vừa nảy sinh hệ thống hình thành trùng kích cực lớn. Ở tình huống như vậy, để Trần Bình lý giải vừa nãy Kominato cùng Kuramochi làm có bao nhiêu xuất sắc, không thể nghi ngờ là tương đối khó khăn. Kominato học trưởng thứ nhất cầu liền vung chày, đang không có quan sát đối phương ném bóng tình huống, làm như vậy là rất lỗ mãng. Tương ứng, điều này cũng ra ngoài đối phương dự liệu, có thể nói là có lợi có hại. Mà Kuramochi học trưởng đồng dạng lựa chọn thứ nhất cầu là được động. Ở hai người không có giao lưu tình huống, bọn họ có thể đồng thời làm ra quyết định như vậy, vậy đã nói rõ bọn họ đều phát hiện đối thủ kẽ hở, hơn nữa tin tưởng lẫn nhau, đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vừa nói Yuikaru một bên rung đùi đắc ý, coi như là một cái đội bóng đội hữu, hai người có thể làm được như vậy đồng bộ cũng đúng là hiếm thấy. Bọn họ không chỉ có hiểu ngầm, hơn nữa đều có rất mạnh tư chất, không hổ là Seido cao trung bóng chày đội học trưởng. Bên cạnh Trần Bình lại nghe đầu óc mơ hồ, Yuikaru nói mỗi một cái từ đơn hắn đều có thể rõ ràng là có ý gì, nhưng là những này từ đơn tổ hợp lại với nhau, hắn liền không biết Yuikaru đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Hắn cái kia phiên cảm khái cũng làm cho Trần Bình nhớ tới một cái chuyện cũ. Hắn lên tiểu học thời điểm, ngữ văn lão sư giúp bọn họ giảng giải luận ngữ, nói đến thệ giả như tư phù, làm ngày làm đêm. Lão sư giải thích là Khổng Tử lão gia gia đứng ở đầu thuyền lên, nhìn tuôn trào không thôi nước sông, tự đáy lòng cảm khái nói thời gian lại như sông nước này như thế, chốc lát đều không được ngừng lại. Vì lẽ đó lúc còn trẻ nhất định phải nỗ lực phấn tiến vào, giành giật từng giây mới có thể không phụ lòng thời gian, không phụ lòng đi tới nơi này trên đời lưu loát. Giải thích mấy trăm tự Trần Bình một cái tiểu đồng bọn đang nghe lần này giải thích sau khi ở lớp học dưới đáy nhổ nước bọt nói, ta liền không tin lão nhân ra người ngồi ở mũi thuyền lên liền cúi đầu nhìn như vậy một chút liền có nhiều như vậy cảm khái. Nguyên bản Trần Bình cũng cho rằng câu này nhổ nước bọt quả thực là quá có đạo lý, ai có thể ở cúi đầu xuống trong công phu liền nghĩ nhiều như thế. Thế nhưng nhìn trước mắt Yuikaru, Trần Bình bắt đầu hoài nghi mình trước phán đoán, hay là ngay lúc đó Khổng phu tử cũng sẽ không giống lão sư nghĩ tới nhiều như vậy, thật giống như trước mắt hai vị này học trường. Bọn họ làm chuyện này thời điểm, trong đầu chưa chắc sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là nhìn thấy một sơ hở. Sau đó liền lập tức lấy hành động, nhưng này nhìn như đơn giản trong hành động, nhưng bao hàm rất nhiều kinh nghiệm tích lũy. Khổng phu tử mặc dù có thể làm ra câu kia truyền lưu thiên cổ cảm khái đại khái, cũng là kinh nghiệm tích lũy duyên cớ. Vào lúc này Trần Bình chân chính có chút lý giải hắn vì sao lại bị đá xuống đến rồi. Vừa tiếp xúc nửa năm bóng chày chính mình, quả nhiên còn kém rất xa. Cùng lúc đó, ở trong lòng của hắn có một ý nghĩ đang lặng lẽ nảy sinh, hắn cũng tưởng tượng trước mắt những học trưởng này như thế. Càng thêm hiểu rõ bóng chày, càng nhiều rõ ràng bóng chày lạc thú Kominato Haruichi đem cầu đánh ra ngoài. Hắn thuận lợi chạy lên gôn một bên khác, Kuramochi Yuichi tốc độ càng nhanh hơn. Hắn không chỉ lướt qua gôn 2, thậm chí đến thẳng gôn 3 no out. Gôn 1.3 có người xây đô cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu liền thể hiện ra không gì sánh kịp lực công kích trên khán đài phen bóng. Từng cái xem tâm chiều dâng trào, đặc biệt là Sawamura Aizun ba cái phen đoàn thể. Vào lúc này càng là cùng điên rồi như thế, vừa múa vừa hát, cũng không trách bọn họ sẽ kích động như thế, dù sao đón lấy đứng lên batter box chính là bọn họ chống đỡ đối tượng xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ 3. Picture, Sawamura Aizun giờ khắc này đứng ở trên batter box, Sawamura Aizun cũng cảm giác xây đô cao trung bóng chày đội lấy toàn đội hình chủ lực đến diện với trước mắt này chi Saikyo cao trung. Thật giống là hơi có chút chuyện bé xé ra to, thực lực của đối phương hoàn toàn không đáng chú ý, có thể điều này cũng thực sự là không oán được Seido. Đối phương là Kyoto đi ra, còn đã từng chiến thắng qua hai cái hào môn, tuy rằng bởi vì thời gian eo hẹp trương quan hệ cũng không có nghiên cứu đối phương thi đấu video, nhưng chỉ nhìn chiến tích này cũng biết tuyệt đối không thể coi thường bọn họ. Đối mặt như vậy hắc mã đội bóng, Seido cao trung bóng chày đội là rất cẩn thận đây, giống như là tinh mỹ đồ sứ đối mặt mái ngói nhi. Cảm giác như thế đặt ở trong viện bảo tàng, hai người căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh, nhưng muốn thật cầm chạm, coi như đồ sứ so với mái ngói càng bền chắc, bọn họ cũng chạm không nổi, chính là bởi vì có như vậy kiêng kỵ. Seido cao trung bóng chày đội mới sẽ vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể tranh thủ mau chóng xác thực lập ưu thế, làm cho huấn luyện viên đem bọn họ chủ lực cho thay xuống, như vậy đối phương áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Seido cao trung bóng chày đội hình chủ lực cũng có thể luôn nghỉ ngơi một chút, dù sao ở sau khi Seido cao trung bóng chày đội còn có rất nhiều ngạnh trượng muốn đánh, cùng như vậy một cái đối thủ lãng phí quá nhiều tinh lực. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, kỳ thực là không lên tính chim diều hâu bác thỏ, cũng dùng toàn lực. Cứ việc Sawamura Aizun đã cơ bản lên nhìn ra thực lực của đối phương thế, nhưng ở đánh bóng đối phương ném bóng thời điểm, hắn nhưng không có bất kỳ bất cẩn, trong tay chày cao cao nhấc lên, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture, hắn bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn lực ứng phó tư thế. Ở loại này tư thế dưới, Sawamura Aizun trong lòng cũng đang yên lặng làm tính toán, đối phương là hắc mã. Hắc mã đặc sắc chính là sinh ra trâu nghé không sợ cọp, dù cho trước mắt cục diện phi thường nguy cơ, nếu như đối phương không muốn từ bỏ thi đấu, như vậy cùng chính mình chính diện quyết đấu độ khả thi cũng vẫn còn rất cao. Lấy hạ khắc thượng dựa vào chính là dũng, nếu như ngay cả dũng khí đều không có, bọn họ cách tan vỡ cũng sẽ không xa suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem Sawamura Aizun đổi ở đối phương lập trường lên Vào lúc này hắn cũng là tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhất định sẽ lựa chọn chính diện quyết đấu đối. Phương huấn luyện viên không nói, hạch tâm lãnh đạo người là Hanagata. Ngày xưa thập nhị thiên vương một trong hạch tâm lãnh đạo thường thường quyết định toàn bộ đoàn đội. Đặc sắc Hanagata là một cái trốn tránh chính diện quyết đấu người sao? Tuy rằng trước chỉ giao thủ một lần, nhưng bằng Sawamura Aizun kinh nghiệm để phán đoán, đối phương hiển nhiên cũng không phải một cái người như vậy. Như vậy nói cách khác, đón lấy này một cầu, đối phương vì cho thấy quyết tâm, tuyệt đối sẽ không ném đến Sky Zone ở ngoài Sawamura Aizun cầm trong tay chày lặng lẽ ẩn giấu. Đồng thời, sau đó đem ánh mắt tỏa ở Sky Zone bên trong đến đây đi. Chỉ cần đem cầu tiến vào Sky Zone, hắn tuyệt đối đem cầu đánh ra đi trên gò Picture Picture có chút chần chờ. Ở làm một fan tâm lý kiến thiết, lại chịu đến các bạn nhỏ cổ vũ sau khi cuối cùng cũng coi như là đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu hướng về góc ngoài bay qua, xem ra dán vào Sky Zone dùng góc ngoài bóng tốt làm thăm dò. Sawamura Aizun cơ bản lên có thể đoán được đối phương tâm tư. Hành động lên không chậm trễ chút nào, hắn tuy rằng không có cất bước đi ra ngoài, nhưng đối với mình vung chày vẫn rất có tự tin, liền đối phương cái này tốc độ bóng mà nói. Hắn là rất tin tưởng đem cầu đánh vào đi ra ngoài, vù. Sawamura Aizun vung chày thời điểm xuất thủ mới phát hiện, đối phương đưa tới này một cầu, dĩ nhiên lệch khỏi Sky Zone. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.